Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Điển lễ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, khuôn mặt sắc không chút nào biến hóa. Chờ hắn hấp thu Dracula căm hận mắt trong cực hạn âm khí, lại được thiên diện tiểu địa ngục ngục vương trong bảo khố những thứ kia cực âm bảo vật. Nghìn năm cực hạn âm khí là có thể làm cho hắn đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Đến lúc đó, hắn bằng vào ba đại vương giả thiên phú, thực lực cũng có thể sánh được nấc thang thứ nhất người. Có gì phải sợ? Nam tử trẻ tuổi kia thấy Lâm Vũ tựa hồ cũng không thèm để ý, liền nói ra, đã ngài tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Ta tin tưởng Bùi gia ngục vương cũng sẽ không để ý chút thù hận này oán. Dù sao ngài tiềm lực đủ để cho ngục vương nhóm thành tâm mượn hơi ngài. Lâm Vũ cười cười, thế giới trên không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đối với những thứ kia ngục vương mà nói, không đáy lao ngục bên trong thái âm u tuyền mới là trọng yếu nhất. Nếu như có thể đạt được thái âm u tuyền, là có thể làm cho thực lực của tự thân mạnh mẽ. Mà muốn có được trong đó thái âm u tuyền, cũng chỉ có thể dựa vào dưới quyền địa ngục sứ giả nhóm. Cho nên, thực lực cường đại địa ngục sứ giả, đối với cái này chút ngục vương tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Như không phải thật có hóa giải không được thù hận, tin tưởng Bùi gia lão tổ tông cũng sẽ không thật đắc tội hắn cái này tiềm lực. Còn có hơn một tiếng đồng hồ, nhậm chức điển lễ tựu muốn bắt đầu. Lâm Vũ liếc mắt nhìn thời gian, nói ra, còn có những chuyện khác tình cần phải chuẩn bị nói, vậy sớm một chút đi đi. Nam tử trẻ tuổi kia cũng gật đầu, nói ra, ừ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngài còn muốn trước giờ một điểm đi, giải khai một cái điển lễ lưu trình, làm thưa thớt Nại Hà Kiều sứ giả, nhậm chức điển lễ coi như là địa ngục đại sự kiện. Cho nên đều là tại địa ngục thành bên trong lớn nhất luân hồi sân rộng cử hành. Luân hồi sân rộng bị một con sông sở vờn quanh, mà sông tên là sông Vong Xuyên. Ở sông Vong Xuyên trên bị nồng nặc xương trắng sở tràn ngập. Người nào cũng không nhìn thấy sông Vong Xuyên đối diện có cái gì. Mà ở luân hồi quảng trường bên viền, cũng tức là sông Vong Xuyên phía trên, dựng 99 đến 81 tòa cầu hình vòm. Những thứ này cầu hình vòm lấy tảng đá vì mặt cầu, dựng ngũ cách bậc thang, thông hướng sông Vong Xuyên đối diện. Mà những thứ này cầu đá được xưng là Nại Hà Kiều. Còn từng cái Nại Hà Kiều sở liên tiếp sông Vong Xuyên sương mù dày đặc đối diện, chính là từng cái tiểu địa ngục. Địa ngục bên trong nhất cộng 99 đến 81 tòa tiểu địa ngục. Mà tiểu địa ngục chung liền chế tạo từng ngọn không đáy lao ngục, trong đó nhốt tự hỗn loạn thời đại liền tồn tại nhân vật đáng sợ. Bất kỳ cái gì một cái thủ phạm chính, một ngày phóng xuất, chính là hôm nay nhân vật vô địch. Chỉ là, đời đầu thập điện Diêm La lực lượng thần bí khó lường mà chí cao vô thượng. Cho dù là nhân vật vô địch cũng giống vậy vô pháp đối kháng. Chỉ có thể ở trong lao ngục thừa nhận vô tận gian vặt. Mà ở những thứ này trong lao ngục, Phong Vương trở xuống tồn tại, cũng là có thể vượt ngục ra. Cho nên, những thứ kia còn không có ngục vương trấn áp tiểu địa ngục chung, cùng với tương ứng Nại Hà Kiều lên, luôn luôn đều có địa ngục trọng binh gác. Tự địa ngục kiến tạo hơn 1.000 năm tới nay, trong đó 22 tọa tiểu địa ngục đều đã có ngục vương trấn áp, không cần binh lực thủ vệ. Cho nên đi thông cái này 22 tọa tiểu địa ngục 22 cái Nại Hà Kiều lên, không có một bóng người, cũng không có bất kỳ quân sĩ thủ vệ. Đương nhiên, trong đó cũng có vài tòa tiểu địa ngục, bây giờ ngục vương đã lánh đời không được thấy, mà đổi thành bên ngoài 59 tọa tiểu địa ngục. Trong đó cũng có vài tòa tiểu địa ngục đã từng có ngục vương trấn áp, mà bây giờ ngục vương đã vẫn lạc. chỉ còn hạ đám sứ giả cùng địa ngục quân ở thủ vệ. Hôm nay là mới Nại Hà Kiều sứ giả nhậm chức thời gian. Cho nên luân hồi sân rộng sớm đã có khắp nơi tiểu địa ngục đám sứ giả đến đây xem lễ. Mà ngục vương nhóm, Tắc thì là như quá khứ đồng dạng tại tiểu địa ngục bên trong đời. Luân hồi quảng trường trung ương, sớm đã dựng tốt một tòa cao 2 mét lễ đài. Lễ đài dựa lưng vào một khối to lớn màn hình, mà lễ đài phía dưới, Tắc thì là từng hàng chỗ ngồi. Càng tiếp cận lễ đài hàng chỗ ngồi, liền đại biểu cho địa vị càng cao. Gần gũi nhất lễ đài hàng thứ nhất chỗ ngồi, tự nhiên là đại biểu khắp nơi tiểu địa ngục Nại Hà Kiều đám sứ giả chỗ ngồi. Chư vị tốt, hôm nay là địa ngục nghênh tiếp mới Nại Hà Kiều sứ giả Lâm Vũ tiên sinh nhậm chức điển lễ. Ta đại biểu địa ngục quan phương, tới chủ trì cái này chàng điển lễ, cảm giác sâu sắc quang vinh may mắn. Đài trên đứng một cái tuấn lãng nho nhã nam tử, làm điển lễ chủ trì. Hắn không cần microphone cũng có thể làm cho thanh âm truyền bá đến toàn bộ sân rộng, làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Bây giờ, đã địa ngục thiết lập đệ hơn 1,6005. Trên nhất vị Nại Hà Kiều sứ giả nhậm chức điển lễ là ở 3 năm trước đây. Không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian 3 năm, địa ngục liền lại xuất hiện nhất vị mới Nại Hà Kiều sứ giả. Đây thật là ta địa ngục chi phúc, nam tử nho nhã kia mỉm cười nói. Hôm nay, tham gia điển lễ nhân cũng so với thường ngày càng nhiều. Mọi người tựa hồ đối với chúng ta cái này vị mới Nại Hà Kiều sứ giả đều cảm thấy rất hứng thú chứ. Sao, ta cũng rất giật mình, nho nhã nam tử cố ý cảm thán nói. Nhờ vào lần này chủ động phát sinh mời ngục vương, thực sự nhiều lắm. Hôm nay 22 vị ngục vương, có 20 vị ngục vương, đều phát sinh mời, đài hạ cũng không có truyền ra bất kỳ tiếng kinh hô. Không được là chuyện này không đáng kinh ngạc, mà là bởi vì hắn nhóm đã sớm biết, nhất vị thân có 3 đại vương giả thiên phú phong công cấp cường giả. Mới bước vào phong công cấp, cũng đã là nấc thang thứ 2 cường giả, đạt được nấc thang thứ nhất. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhất vị đủ để xếp hạng trước 10 thậm chí còn cao hơn tiềm lực. Cho dù là hết thảy ngục vương đều phát sinh mời đều là rất bình thường. Chỉ có trong đó 2 vị lánh đời không thấy ngục vương không có phát sinh mời mà thôi. Dựa theo lệ cũ, giới thiệu một cái chư vị ngục vương cùng bên ngoài sai phái sứ giả. Nam tử nho nhã kia cười cười, nói ra. Đầu tiên là tâm chi tiểu địa ngục ngục vương tâm quân đại nhân, mà đại biểu tâm quân đại nhân đến đây mời sứ giả, là ta địa ngục thứ 3 sứ giả Dư Khinh Ngữ. Hắn nói chuyện gian, camera chậm rãi chuyển động, nhắm ngay ngồi ở phía dưới hàng thứ nhất tay trái cái kia vị cô gái tóc trắng. Màn hình lớn trên xuất hiện cô gái tóc trắng kia Dư Khinh Ngữ thanh lệ khuôn mặt. Nàng cả người tự nhiên tản ra nhàn nhạt lãnh ý, nhỏ dài con ngươi đen phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả. Bình tĩnh mà đạm nhiên, nhưng về sau, là băng lan tiểu địa ngục băng lan đế quân đại nhân. Nam tử nho nhã kia tiếp tục nói ra, mà đại biểu băng lan đế quân đến đây mời sứ giả, là ta địa ngục đệ nhị sứ giả Cung Viêm. Màn hình lớn cũng theo đó xuất hiện đệ nhị sứ giả Cung Viêm khuôn mặt. Đó là một cái thật cao gầy teo nam tử đầu trọc, da thịt gần như thương bạch, khuôn mặt tuấn mỹ vô phương, mi tâm có một viên đỏ thẫm sắc nốt ruồi, mà đôi tròng mắt kia chung như thiêu đốt hỏa diễm một dạng. 8 người đứng đầu sứ giả đều là nấc thang thứ nhất cường giả, nhưng 7 vị đều là nữ tính. Chỉ có đệ nhị sứ giả Cung Viêm là nam tính, đơn giản là đệ nhị sứ giả Cung Viêm linh hồn cảnh giới cao vô cùng. Đã xác minh chân ngã, tìm được đi thông trung cực linh hồn đường, thành tựu trung cực linh hồn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngụy trung cực linh hồn, thêm trên Ngụy Trung cực nhục thân, tức thì không phải thuần huyết cương thi, cũng đủ để cho hắn quét ngang đệ nhất sứ giả dưới tất cả cường giả. Ở nơi này địa ngục, ngoại trừ chư vị ngục vương bên ngoài, chỉ có hắn cùng đệ nhất sứ giả sở hữu Ngụy Trung cực linh hồn. Mà Nho Nhã nam tử lời này vừa ra, sân rộng trên tức thì vang lên một hồi khó có thể ức chế tiếng kinh hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.